Xin lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây, để không mất thời gian của quý vị và các bạn, thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập số 26. Minh Tiêu chiến thần hừ lạnh một tiếng, rồi từ từ hạ thấp tu vi về trúc cơ sơ kỳ nói. Đối với người chỉ cần nửa tu vi là đủ. Chết đi! Minh Tiêu chiến thần hét to. Một chảo hư không hiện ra hung hăng chộp tới Tiêu thần, không dừng lại mà lưu tình. Nếu Tiêu thần bị trúng chiêu này, kết quả không chết cũng bị trọng thương. Minh Tiêu chiến thần thì đang nghĩ đến cảnh Tiêu thần thống khổ xương tốt. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ tiêu ý. Tại Nghênh Nhiên Đài, lại chúng tu sĩ thầm lắc đầu thương tiếc cho Tiêu thần, một nhân tài luyện đan. Nhưng ngay vào lúc đó, ánh mắt mọi người lòi ra khiếp sợ. Một điều không thể tin nổi đang xảy ra. Minh Tiêu chiến thần cũng ngẩn ngơ. Ánh mắt cười trên mặt trong nháy mắt biến thành thay vào đó về vẻ cứng ngắc. Thiên Diệp Thú! Tiêu thần khẽ quát, một tay vung về phía trước, lập tức ngưng tụ thành một chảo ấn màu vàng, hung hăng đánh tới đại thủ trên không của Minh Tiêu chiến thần. Oanh! Hai bàn tay lớn chạm vào nhau trên không, mạnh mẽ mà phát nổ. Tiêu thần tu vi chỉ luyện khí kỳ tầng thứ 16 mà có thể so sánh với trúc cơ trung kỳ. Thêm vào thần thức đạt tới trúc cơ hậu kỳ, một thức diệt thiên tủ này làm cho người khác hoảng sợ không thôi. Minh Tiêu chiến thần kêu lên đau đớn, lui ra vài bước, sắc mặt thì tái đi, nhìn về phía Tiêu thần đầy khiếp sợ. Xôn xao, tất cả đều xôn xao. Nhìn pháp lực dao động, người này một thân tu vi không thua kém gì tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Cái gì? Một kẻ mới gia nhập Lạc Vân Cốc một năm, làm sao có được tu vi trúc cơ trung kỳ, lại có thể luyện đan dược tam phẩm cao cấp đan dược? Chẳng lẽ Tiêu thần này là một vị nguyên anh tu sĩ chuyển thế mà vẫn còn lưu lại trí nhớ kiếp trước? Nếu không, làm sao lại có thành tựu kinh người như vậy? Pháp thuật của Minh Tiêu chiến thần là địa cấp trung phẩm khóa linh, mà pháp thuật của Tiêu thần lại có thể đối kháng, hẳn cũng không thấp. Quả thật là quá kinh người. Không ngờ Lạc Vân Cốc lại che giấu một nhân tài như thế, sợ rằng kết quả cuối cùng đây là không tốt. Ba một tiếng, Thanh Vân Tử kích động, sơ ý chấn nát chén trà hành bột phấn. Trong mắt của hắn hiện lên ý mừng như điên, nhìn sư đệ nói. Sư đệ, đệ tử này của ngươi gây cho ta rất nhiều kinh hỉ. Ta cũng là mới biết, Tiêu thần che giấu rất kỹ. Nếu không có sự kiện ngày hôm nay, sợ rằng hắn không đem thực lực của mình bại lộ. Dược đạo tử trong mắt hết vẻ khiếp sợ, lại hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra sau đại lễ lần này, chúng ta cần phải hắn nói chuyện với nhau một phen. Được, sư đệ nói không sai. Thanh Vân Tử thoáng suy tư, chậm rãi mà gật đầu. Oa, Tiêu thần sư huynh thật là lợi hại. Không hổ là đệ tử của Dược Đạo Tử, một năm ngắn ngủi không những luyện đan đạt tới trình độ cao mà tu vi có thể chiến thần tốc. Trăm năm sau, Tiêu thần sư huynh, cơ sư tỷ kết thành kim đan, lúc đó coi còn có ai dám trêu chọc Lạc Vân Cốc ta nữa. Chẳng trách cơ sư tỷ nhìn Tiêu thần sư huynh bằng ánh mắt khác, sợ là đã nhìn ra chỗ bất phàm của sư huynh ấy. Chỉ có Tiêu thần sư huynh mới xứng đôi với cơ sư tỷ, chúng ta e rằng có thể chân thành mà chúc phúc cho bọn họ. Sư huynh đúng là có lòng rộng rãi, đệ cũng cùng ý kiến với huynh. Tiêu thần sư huynh cố lên, đánh tàn phế vật đó, Liệt Diễm Tông tiểu tử, báo thù cho huynh đệ đồng môn. Tiêu thần nhìn sư huynh uy vũ, nhất định hắn phải răng rơi đầy đất, cho hắn biết Lạc Vân Gốc ta mới là mạnh nhất. Lạc Vân Cốc trong nháy mắt khí thế dâng trào, Tiêu Thần cùng Minh Tiêu Chiến Thần giao thủ. Thức thứ nhất đã ép cho đối phương chật vật, có thể nói là đem lại thể diện cho Lạc Vân Cốc rồi. Đáng chết, kẻ này chắc là tu luyện pháp thuật che giấu tu vi, lại hai người chúng ta cũng không cảm giác được. Thiên Cơ Tử trầm mặt nói, đây chắc chắn là lá bài lật của lão quái Thanh Vân Tử, việc ngày hôm nay sợ rằng khó giải quyết. Sắc mặt của Minh Tiêu lão tổ lúc này tái xanh, nhớ lúc nãy phân phó chỉ dùng nửa thực lực chiến đấu, nét mặt già nua chợt nóng lên, hận không thể phân thây ra mà tiêu thần. Tiểu tập trùng chết tiệt, hôm nay làm ta mất mặt, không nghiền ngươi thành tro thì hôm nay không giải mối hận này. Minh Tiêu Chiến Thần biến sắc, độn quang chợt lóe lên phía sau lưng, một bộ giáp yêu thú màu vàng làm tấm chắn bao lấy người phía sau hắn. Ngay lúc đó, tiếng răng rắc vang lên nhờ hư ảo của Minh Tiêu Chiến Thần tan vỡ. Hư chảo của Tiêu Thần màu sắc trở nên ảm đạm nhưng là ầm ầm lao xuống. Đi! Minh Tiêu Chiến Thần sắc mặt đại biến, không dám lưu thủ, dồn hết linh lực vào lân giáp. Lân giáp được thấm nhập linh lực tỏa ra ánh vàng chói mắt, tạo thành một lá chắn màu đất bao quanh người của hắn. Oanh! Bàn tay màu xanh đánh mạnh vào lá chắn. Răng rắc, tấm chắn đó lập tức biến mất. Đồng tử của Minh Tiêu Chiến Thần mạnh lẽ co rút lại. Uy lực của Thiên Diệp Thủ thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì giờ chắc chắn đã bị trọng thương nặng. Tiêu Thần, không ngờ ngươi che giấu thật sâu như vậy. Bất quá ngươi cho rằng bằng chút thủ đoạn đó có thể đánh bại ta? Minh Tiêu Chiến Thần ánh mắt âm lệ, sát khí không chút che giấu nào mà mãnh liệt dâng trào. Hôm nay cho dù là không giết chết ngươi, ta cũng phải bắt ngươi trả đại giá, cho ngươi hiểu rằng thực lực chênh lệch là chúng ta. Tỏa Linh Ấn Ký đệ nhất trọng, giải phong. Thanh âm vừa dứt, hắn vung tay lên, đặt tay trước trán, rồi dùng sức miết mạnh. Một đạo phù văn màu trắng trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, linh lực uy áp trên người hắn điên cuồng mà phát ra. Trong chốc lát, đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. À, trên người Minh Tiêu Chiến Thần có phong ấn một cỗ pháp lực tinh thuần. Giờ phút này, hắn mới phóng thích ra, không khác gì là tăng thêm một cảnh giới rồi. Không thể nào, linh lực uy áp thật nhanh, mặc dù chưa dựa vào pháp lực cũng cưỡng ép mà tăng lên, nhưng mà có thể cùng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đánh một trận rồi. Tiêu Thần Lạc Vân Cốc tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng mà lần này sợ rằng phải chịu thiệt thòi lớn. Trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ giao thủ, hoàn toàn không có một chút phần thắng nào. Nếu ta là hắn, ta liền lập tức nhận thua, nếu không hậu quả khó lường. Tại chỗ ngồi của Liệt Diễm Tông, Minh Tiêu lão tổ thấy Minh Tiêu Chiến Thần giải khai phong ấn, sắc mặt trầm, nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt hiện lên sát khí ngoan độc. Đáng chết, tiểu bối này thủ đoạn thật lợi hại, bức bách Chiến Nhi giải trừ phong ấn rồi. Phong ấn pháp lực vốn là phối hợp với bí pháp Tỏa Linh Pháp Quyết, đem pháp lực một tu sĩ tông môn tiêu hao hết thọ nguyên phong ấn ở trong cơ thể, làm chậm rãi mà luyện hóa. Không những không có bất cứ ẩn họa gì, ngược lại có thể để tăng tốc độ tu luyện. Nhưng mà giờ phút này, Minh Tiêu Chiến Thần lại đem phong ấn giải trừ. Tuy rằng thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng mà trong cơ thể sẽ có ẩn họa. Tương lai trong vòng 200 năm thì tu vi sẽ không thể tiến triển, nhất là 2 năm đầu. Thiên Cơ Tử giờ phút này sắc mặt cũng không khá hơn. Phong hồi lộ chuyển, Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng của hắn nảy sinh ra cảm giác bất an. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, người này tu vi không kém, nhưng mà sau khi Chiến Nhi giải trừ phong ấn, trong phút chốc cũng đủ để cho sánh vai với trúc cơ hậu kỳ, vậy thì đem hắn đánh bại tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn về phía Tiêu Thần, nhưng trong lòng lại không nắm chắc, càng thêm cảm giác bất an hơn. Bên phía Lạc Vân Tông, không khí lại càng khẩn trương. Tiêu Thần là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, Nếu cả Thiêu Thần cũng bại, sợ rằng lần này Lạc Vân Cốc chẳng những thua tỷ thí mà còn mất đi một gã đệ tử có tiền đồ nhất. Kể từ đó, uy tín của tông môn dĩ nhiên là cao hơn. Kể từ đó, uy tín của tông môn dĩ nhiên là hao tổn lớn. Cho dù là hai kim đan trấn thủ cũng sẽ bị Liệt Diễm Tông gắt gao áp chế, khó có thể truyền mình. Cho nên giờ phút này, việc Tiêu Thần cùng Minh Tiêu Chiến Thần tỷ thí quan hệ tới sự vinh nhục hưng suy của tông môn. Trong mắt của Tiêu Thần hàn quang chợt lóe. Tuy rằng Minh Tiêu Chiến Thần mạnh mẽ giải trừ phong ấn khiến cho thực lực tăng vọt, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như trầm ổn, không có nửa điểm kích động gì. Minh Tiêu Chiến Thần, hôm nay người hung hăng vênh váo nhục mạ Lạc Vân Cốc. Trưởng môn chân nhân cùng sư tôn do trở ngại cùng thân phận không thể ra tay giáo huấn, vậy thì để ta thay mặt giáo huấn ngươi. Hôm nay ngươi đã tổn thương các vị huynh đệ đồng môn sinh tử của Lạc Vân Cốc ta, ta sẽ vì họ đòi lại công đạo. Thống khổ mà ngươi gây ra cho các sư huynh đệ, Tiêu Thần ta nhất định thay mặt bọn họ hoàn trả nguyên vẹn. Không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi chưa rõ tình hình hiện tại? Ngươi nghĩ giờ mình vẫn là đối thủ của ta? Minh Tiêu Chiến Thần cười lạnh, mái tóc đen không gió mà bay, pháp lực dao động trên người khiến cho người khác sợ hãi. Tiêu Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn người này một cái, vươn tay, ngón trỏ điểm tới. Thôn Thiên Nhất Chỉ. Ngón tay điểm ra, phong vân đột biến. Luyện khí kỳ tầng 7, Tiêu Thần thi triển đòn này liền có thể phát huy công kích cường hãn tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Nhưng mà giờ phút này, tu vi đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 16, có thể so với trúc cơ trung kỳ, cường độ thần thức lại hùng hậu không thua kém gì trúc cơ hậu kỳ. Thực lực tăng vọt, lúc này lần thứ hai thi triển Thôn Thiên Nhất Chỉ, uy lực tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, có thể so sánh với một kích của tu sĩ giả đan kỳ. Hơn nữa, Thôn Thiên Nhất Chỉ này có thể cường hoành hấp thu linh lực ngoại giới nhằm giúp bản thân lớn mạnh. Chỉ cần trong phạm vi nguyên thần của Tiêu Thần có thể khống chế, liền không ngừng lớn mạnh. Linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngón tay hư ảo thật lớn, điên cuồng hấp thu linh lực bên ngoài. Theo đó càng ngày càng trở nên rõ ràng, thậm chí xuất hiện cả dấu vân tay. Linh lực uy áp cũng càng phát ra mạnh mẽ. Oanh oanh, Thôn Thiên Nhất Chỉ đi trước, mạnh mẽ thôn tính linh lực, dẫn đến từng tiếng nổ vang, khiến cho đông đảo tu sĩ nhịn không được mà trong nháy mắt đều trở nên thay đổi. Tiêu Thần thủ đoạn quả nhiên là mạnh mẽ, thần thông này có thể không ngừng hấp thu linh lực mà lớn mạnh thêm, rất là quỷ dị. Huyền Thanh trong nháy mắt ẩn hiện vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần biểu hiện liên tiếp khiến cho hắn khó có thể tin nổi. Đệ tử thế này tại sao không ở Hắc Sát Môn ta? Minh Sát lão tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn trên đài lóe lên âm tình bất định. Hai người này đều là kỳ tài ngút trời, cứ tiếp tục phát triển, tương lai chắc chắn có thể ngưng đan, thậm chí có khả năng tiến xa hơn. Hậu bối như thế lại không phải người của chúng ta, nếu có cơ hội không ngại. Oanh! Trong sự kinh hãi của chúng nhân, Thôn Thiên Nhất Chỉ cũng đã đánh liên cận lân giáp màu vàng bên ngoài cơ thể của Minh Tiêu Chiến Thần. Răng rắc, tầng ánh sáng màu vàng này chắn bên ngoài lân giáp chỉ kiên trì trong chốc lát, rồi thanh sắc cũng đã hạ thụ xuống. Tới lúc này nó liền bị nghiền nát, trên lân giáp liên tục xuất hiện vô số vết rạn nứt. Nó phát ra một tiếng liền rơi trên mặt đất, hiển nhiên là hoàn toàn không hư hao, nhưng mà lại biến thành phế vật. Phốc, mất đi một chấn phòng thụ, Thôn Thiên Nhất Chỉ phủ xuống. Minh Tiêu Chiến Thần trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tu vi trúc cơ hậu kỳ dưới thần thông này đúng là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị thương nặng. Bắt! Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, đưa tay nắm về phía xa, thanh sắc đại thủ một lần nữa ngưng tụ, đem Minh Tiêu Chiến Thần giam cầm ở bên trong. Sắc mặt hắn trở nên âm tàn, nhưng mà không có cách nào đào thoát. Hắc Thạch sư huynh, thương thế ra sao? Tóc của Tiêu Thần không gió mà bay, một thân thanh bào dưới pháp lực lan tỏa càng ngày càng bay phất phơ, cả người tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Hắc thạc sư huynh, khung xương vỡ vụn 13 chỗ, kinh mạch bị hao tổn 21 chỗ. Dưới đài, tên đệ tử phụ trách chiếu cố hắc thạch sắc mặt đỏ lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người kích động hô lớn. Tốt! Tiêu Thần hét lớn một tiếng, thanh sắc đại thủ chợt rung động, nắm chặt tay. Trong người của Minh Tiêu Chiến Thần nhất thời truyền đến từng trận dày đặc âm xương. Máu me tuôn ra, rất nhiều. Thất khiếu, mũi miệng, hắn khẽ rên lên vài tiếng, nhưng không nói được một lời. Đôi mắt như yêu thú muốn xé thịt người ta, gắt gao chầm chầm nhìn về phía Tiêu Thần. Hắc Tháp sư huynh ra sao? Một tên đệ tử Lạc Vân Cốc sớm chờ đợi nghe vậy rồng lớn. Khung dương dập nát 19 chỗ, gân mạch tổn hại 27 chỗ. Tiêu Thần trong mắt mang lên lệ, trong mặt không chút thay đổi nào, trên tay hơi dùng sức, thanh sắc đại thủ lần thứ hai nắm chặt. Một trận thanh âm đồm đột từ cơ thể Minh Tiêu Chiến Thần mà truyền ra. Tiểu tử, ngươi dám! Giờ phút này, thanh âm phẫn nộ từ phía Liệt Diễm Tông truyền đến, mang theo cỗ khí thế lăng lệ, hướng Tiêu Thần điên cuồng áp chế. Dược đạo tử hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe chắn ở trước mặt của Tiêu Thần, phất tay hóa giải cỗ khí thế đó, âm trầm nói: Minh Tiêu đạo hữu, đây là ý gì? Chẳng lẽ chuẩn bị ỷ lớn mà hiếp nhỏ, động thủ với đệ tử của ta? Khi nói chuyện, trong mắt thoáng lộ ra hàn quang. Hai người lại không chút nào yếu thế, bộc phát ra tu vi kim đan sơ kỳ, tỏ ý không hài lòng. Hiện giờ trong lòng Dược đạo tử đã xác định Tiêu Thần sẽ là truyền nhân y bát của mình. Cao độ như thế, nếu Minh Tiêu lão tổ có nửa điểm ý niệm bất lương trong đầu, hắn tuyệt đối sẽ cùng người này mà liều mạng. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt giống như là lưỡi dao sắc bén xẹt qua trên mặt của Tiêu Thần, như là hận không thể trực tiếp đem hắn băm nát thành cặn bã mới có thể giải trừ hối hận trong lòng. Nếu ngươi còn dám đánh tiếp, thương tổn một ngón tay của hắn, lão tổ thề rằng trên người này ngày sau khiến ngươi trả giá gấp bội. Minh Tiêu lão tổ ánh mắt băng lãnh, mở miệng vô tình. Đối với Tiêu Thần đã động sát cơ rồi. Dược đạo tử sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh một tiếng. Nếu Tiêu Thần có chuyện gì, ta dám cam đoan hậu nhân này của ngươi tuyệt đối không yên bình rời khỏi Lạc Vân Cốc. Hai người đối mặt tranh phong, thế cục trở nên cứng rắn. Dưới khí tức khủng bố của hai gã đại tu sĩ kim đan kỳ, chúng tu sĩ nghênh trên tiên đài này sắc mặt đều đại biến, đều thối lui ra phía sau. Dù sao, lúc tu sĩ kim đan tranh đấu, chỉ cần một chút dư âm pháp lực thôi cũng đã đủ để mạng bọn họ diệt sát. Lão tổ, sự việc ngày hôm nay xin người nhúng tay. Bên trong thanh âm thanh sắc đại tổ, Minh Tiêu Chiến Thần đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến mức làm người ta run rẩy. Hết thảy những gì Huyền Tôn phải chịu ngày hôm nay, nhất định có một ngày mang toàn bộ cả vốn lẫn lời đòi lại trên người của hắn. Thanh âm ngập tràn tự tin cùng tàn khốc làm cho người nghe không nhịn được trong lòng phát lạnh. Chiến Nhi! Minh Tiêu lão tổ sắc mặt khẽ biến, vừa muốn mở miệng liền bị chặn lại. Minh Tiêu sư đệ, người hãy quay trở lại, Chiến Nhi lựa chọn như vậy là có đạo lý của hắn. Thiên Cơ Tử giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Minh Tiêu Chiến Thần bị thua, lần này sợ là Liệt Diễm Tông nhất định bại, chuyện kia có thể trì hoãn lại. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm bất ổn. Để cho hắn ngày hôm nay nếm chút khổ sở, tương lai tu luyện là một loại thúc dục đối với hắn. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày sau mới vung ống tay áo, hờ lạnh, độn quang chợt lóe, trở lại bên người Thiên Cơ Tử ngồi xuống. Mặt của hắn trầm như nước, không nói một lời. Dược đạo tử thấy thế thì khẽ thở phào, truyền âm nói: Tiêu Thần, Minh Tiêu Chiến Thần là hậu nhân đích hệ của Minh Tiêu lão quỷ, tu đạo thiên tư cực tốt, người có thể ra tay giáo huấn, nhưng mà không được tổn thương tính mạng của hắn, nếu không lão quỷ đó nổi điên Hậu quả thật khó là lường. Nói xong, hắn quay trở lại bên người của Thanh Vân Tử ngồi xuống. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, lập tức gào to: "Còn có huynh đệ nào bị thương, mau nói!" "Hùng Bắc Minh sư huynh, khung xương vỡ vụn 13 chỗ, kinh mạch thao tổn 9 chỗ, nội tạng chấn động lệch vị trí." "Hoàng Thiên Minh sư huynh, khung xương dập nát 15 chỗ, kinh mạch hao tổn 18 chỗ." "Lưu Vân sư đệ, khung xương dập nát 9 chỗ, vỡ tan 17 kinh mạch." Cứ mỗi một đệ tử dưới đài báo thương thế, mắt của Tiêu Thần lại lóe lên trở nên âm lãnh. Trên tay dùng sức, trong cơ thể của Minh Tiêu Chiến Thần truyền đến từng trận khung xương vỡ vụn. Tới giờ phút này đã có trên người 70 đệ tử của Lạc Vân Cốc báo thương thế. Trong cơ thể Minh Tiêu Chiến Thần, đại bộ phận khung xương kinh mạch dĩ nhiên là bị Tiêu Thần đánh nát. Nhưng mà người này thật sự là xứng nhân vật âm tàn. Tuy rằng đau đớn đến biến sắc mặt như là nghệ, nhưng mà trên trán mồ hôi tuôn cuồn cuộn, trong miệng cũng không rên một tiếng, chỉ có ánh mắt đỏ ngầu càng trở nên nồng đậm. Hắn như có máu ngưng tụ, gắt gao dán chặt về phía Tiêu Thần. Người khác trông thấy ánh mắt đó, cảm giác một trận hết hồn. Có thể thấy được Minh Tiêu Chiến Thần dĩ nhiên là đem Tiêu Thần hận đến tận xương tủy, không chết không ngừng. Điều này trở thành nhận thức chung của trong lòng đông đảo tu sĩ. Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, trước cái nhìn đôi mắt đỏ âm tàn lại không lộ ra nửa điểm khiếp đảm, không hề úy kỵ, và với nó là đối diện, trầm giọng hỏi: "Còn ai nữa?" "Người cuối cùng, Bành Phong sư huynh, khung xương vỡ vụn 9 chỗ, 12 kinh mạch bị hao tổn." Tên đệ tử Lạc Vân Cốc vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần mang vẻ sùng bái kính sợ. "Tốt." Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, hơi nắm tay, một trận thanh âm xung xương gãy nát truyền ra: "Minh Tiêu Chiến Thần, hôm nay ta thay mặt đệ tử Lạc Vân Cốc đòi lại thương thế 18 sư huynh đệ. Nếu ngươi có chỗ nào không phục, ngày sau cứ việc tìm chỗ Tiêu Mỗ mà báo thù, tại hạ tùy thời bồi tiếp." Tiêu Thần nói xong phất tay, thanh sắc đại thủ trong nháy mắt tiêu tán. Minh Tiêu Chiến Thần lập tức rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn khung xương kinh mạch gần như là bị Tiêu Thần hoàn toàn phá hủy. Tứ chi tất cả vặn vẹo quỷ dị, mềm mại vắt trên người. Hơn nữa, thất khiếu chảy máu, cả người nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Nếu là phàm nhân chịu qua thương thế này, chỉ sợ là sớm mất mạng. Nhưng mà với tu chân giả, chỉ cần trong cơ thể pháp lực tồn tại, những thương thế này bất quá hao ý phí một ít linh dược là có thể hoàn toàn khôi phục trở lại. Giờ phút này, Minh Tiêu Chiến Thần trên người pháp lực vận chuyển, có thể miễn cưỡng lơ lửng. Một đôi mắt đỏ như máu, hắn nhìn Tiêu Thần như là điên dại, hắc hắc cười rộ lên: "Tới đây, sao ngươi không tiếp tục? Làm tiếp đi, bằng vào ngươi có thể bóp nát một ít xương cốt của ta, lại xé rách túi kinh mạch. Nhưng mà ngươi dám bóp cổ ta sao? Ngươi dám đập nát thiên linh cái của ta? Ngươi không dám, ngươi không thể giết ta. Một thân thương thế này, chỉ cần một ít linh dược, sau đó ta sẽ nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian, có thể hoàn toàn khôi phục trở lại." Tiêu thần, người chính là tên Tiêu Thần, người giỏi lắm, Minh Tiêu Chiến Thần ta, từ trước khi bước vào con đường tu đạo này, chưa bao giờ chịu nhục nhã đến thế này, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trời đất xoay vần, ta tin chắc có một ngày, ta và ngươi lần thứ hai gặp mặt, đến lúc đó, những gì ta phải chịu ngày hôm nay, sẽ hoàn trả cho ngươi gấp 100.000 lần. Tiêu Thần thoáng nhấc chân, khẽ vuốt thanh sam, cười hờ hững: "Lần tới, ta sẽ đem ngươi đánh thành một bộ dạng như vậy." "Ngươi..." Minh Tiêu Chiến Thần trong mắt tiêm máu lập lòe, sau một lát mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh, thấp giọng nói: "Tiêu Thành, Tiêu Gia, Tiêu Thần, cho dù hiện tại không thể đòi lại trên người ngươi, nhưng mà tạm thời thu hồi vài phần lợi tức vẫn là một việc thoải mái, Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, hàn quang trong mắt lóe lên, nổi lên sát khí. Hắn lạnh giọng: "Ngươi nói cái gì? Như thế nào? Ngươi sợ?" Minh Tiêu Chiến Thần thấy Tiêu Thần biến sắc, trong lòng sinh ra vài phần khoái cảm, nhịn không được mà một trận cuồng tiếu. "Ngươi yên tâm, Lạc Vân Cốc ưng thuận bảo hộ cho Tiêu gia ngàn năm, ta nhất định đợi thương thế hoàn toàn khôi phục mới đi, không lưu lại bất cứ nhược điểm gì." Minh Tiêu Chiến Thần không hề cố kỵ mà phát ngôn, làm cho đông đảo tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt bất mãn nhìn về phía Liệt Diệm Tông. Tu đạo giả tuy nói là xa lánh thế tục, nhưng mà kim đan kỳ tu sĩ hàng trăm năm tuổi, không có huyết mạch thân nhân, nên là tranh đấu giữa các tu sĩ không được liên lụy đến thế tục thân nhân. Đó là thiết luận bất phàm văn của tu chân giới. Mà lúc này Minh Tiêu Chiến Thần mở miệng nói ra lời như vậy, khiến trong lòng người ta bất mãn. Nhưng vì e sợ thế lực của Liệt Diệm Tông, nên là dù tức giận cũng không dám nói ra gì. "Chiến Nhi, thực sự quá hồ đồ." Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói: "Loại sự tình này chỉ được nghĩ trong lòng, sao có thể phát ngôn ra đây được? Như vậy Liệt Diễm Tông ta từ nay về sau làm sao mà sống yên tại Bắc Hoa Châu?" "Sư huynh xin bớt giận, Chiến Nhi là do quá giận mới hồ đồ như vậy." Minh Tiêu lão tổ sắc mặt khẽ biến. Chuyện này nói lớn có thể nói là quá lớn, mà nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ. Nếu thật sự khiến cho chúng tu sĩ bất mãn, đối với Liệt Diệm Tông cũng là việc cực kỳ bất lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý.